Thằng nhãi người đã có 3 con trai, 2 con gái rồi, còn nhiều hơn cả bọn ta, con phải vội vã như vậy sao? Tiểu Cầu 9 đời đơn truyền cũng không gấp gáp như ngươi. Cam nhà nội hếch miệng, theo bản năng vuốt bông hoa trên tóc, đắc ý nói, đó là ta có bản lĩnh, các ngươi đều hâm mộ thôi. Ngươi... Phan Tiểu Bạch vội nói, được rồi, mấy các ngươi đừng cãi nhau nữa, nhiều người đang nhìn kia kìa. Trong lòng thì lại thầm nghĩ, kiếp trước ta tạo nghiệp chướng gì mà lại phải đi làm bằng hữu với cái đám người này, cái bọn dở hơi này. Lý Kỳ vỗ trán nói với Thái Mẫn Đức một tiếng, thật lễ rồi, sau đó đi về phía 4 tiểu công tử. Cao nhà nội vừa thấy Lý Kỳ đến thì bước lên phía trước nói, Lý Kỳ, người đến thật đúng lúc, mau phân xử cho ta. Nơi này nhiều người như vậy còn bình cái nỗi gì, người mặt dày, nhưng ta thì không. Lý Kỳ nhắc tay nói, đừng, ta biết Cam nhà nội người thiên phú dị bẩm, ta hâm mộ đố kỵ còn không được. Cam nhà nội đắc ý nói với đám người xài thông, nhìn thấy chưa. Lý Kỳ, người ta thẳng thắn như vậy, có gì nói nấy, đúng là tiểu nhân. Tiểu nhân? Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Cam nhà nội. Cam nhà nội cười ha ha, hai chúng ta đều là những người thẳng thắn, có gì nói nấy, người cũng đừng có khách khí. Quân tử thật sự thì sẽ không ghen tị, ngụy quân tử lại không thể nói ra, duy chỉ có tiểu nhân thật sự mới có thể nói trắng ra như vậy được. Phan Tiến Bạch cười ha ha, nhà nội, lần này ngươi bàn luận sâu sắc như vậy bọn ta bái phục. Đám người giải thông cũng đều bật cười ha ha, mà ngay những người bên cạnh cũng cúi đầu trộm cười. Lý Kỳ thật muốn tát một cái tất cả cái đám người này, cắn răng cười nói, nhà nội, xem ra gần đây học vấn của ngươi đã tiến bộ rồi đấy, lời nói ra thì đều có lý cả. Đúng vậy. Các nhà nội gật đầu, cái thứ cảm giác đắc ý đó không thể diễn tả được bằng lời. Xin ngươi, ta đang khen ngươi hay sao? Lý Kỳ thật hết chỗ nói. Hồng Thiên Kiều bỗng nhiên ghé sát mặt vào Lý Kỳ và vẻ mặt lo lắng nói, Lý đại ca, trên đại hội lập nghiệp của ngươi có thứ gì hay? Chúng ta có phải là đã bỏ qua rất nhiều trò thú vị không? 4 tiểu công tử này tính cách khác biệt, ai cũng có nét riêng, lão tử ít không địch được nhiều. Lý Kỳ gãi đầu thật mạnh, tức giận nói, xin lỗi, gu của ta và các ngươi không hoàn toàn giống nhau, các ngươi đừng có hỏi ta, tự mình đi xem đi. Vừa dứt lời chỉ nghe vèo một tiếng, Hồng Thiên Kiều liền biến mất trong đám người đông đúc. Lý Kỳ liền thở gấp nói, xin lỗi, ta có việc phải làm, thật lễ. Hắn tức giận hừ một tiếng, xoay người bỏ đi. Phan Thiếu Bạch khi nhìn thấy bộ dạng này của Lý Kỳ thì đi lên phía trước, vỗ vai Cam nhà nội cười nói, nhà nội, chỉ e trên đời này cũng chỉ có thể có ngươi có thể khiến cho Kim Đao Chủ Vương danh tiếng lẫy lừng có cái bộ dạng này thôi. Cam nhà nội nháy đôi mắt to mơ hồ nói, ngươi nhìn thấy ta chọc hắn lúc này, ta rõ ràng là đang khen hắn mà. Giọng điệu của y đang vô cùng thành khẩn. Vừa hay Sài Thông đi lướt qua chỗ người y, lúc này tức giận nói, vậy thì ngươi về sau chớ có khen ta. Cam nhà nội khẽ nhếch mép, ngươi là ngụy quân tử. Sài Thông vấp chân suýt ngã xuống đất, trong lòng hô khóc, kết bạn không cẩn thận à. Lý Kỳ hung hăng tưới một miệng nước trà vào trong bụng, nhưng vẫn như cũ, không thể tắt lửa giận ở trong lòng, miệng mắng nhỏ Cao nhà nội. Cao nhà nội, cái thằng ngu xuẩn này, thật sự là làm ta tức chết. Lão tử sớm hay muộn cũng phải cho ngươi hiểu cái bông hoa trên tóc mai người, tại sao lại đỏ như vậy. Vừa dứt lời, chợt nghe bên cạnh có một người ha hả nói, không thể tưởng tượng được, Khả Nhi không ngờ có thể khiến kinh tế sử từ trước đến nay luôn giỏi ăn nói, có thể nổi giận thành cái bộ dáng này. Khó được. Thực sự là khó được à? Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc kiểu nho sinh, đầu tiên là sừng sốt, lập tức sắc mặt lại căng thẳng, kinh ngạc nói, đại quan nhân, người đến đây từ lúc nào? Người này đúng là Tống Huy Tông, người hầu đi theo bên cạnh ông ta chính là Lương Sư Thành. Hai người ở giữa đám người chật trội này, không nhìn kỹ, thật đúng là coi không ra. Đặc biệt là Lương Sư Thành kia, hai chữ ẩn cùng là hoàn toàn xứng đáng à? Không đi làm diễn viên thật sự là lãng phí. Tống Huy Tông cười nói, đến đây một lát rồi, chẳng qua ta tính toán trước khi ở trong này nhìn xung quanh, đợi lát nữa mới đi tìm ngươi, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến trò hay như vậy xảy ra. Tuy nhiên mấy tiểu tử ngươi cũng thực sự là rất kỳ cục rồi, mỗi người đều là xuất thân từ danh môn vọng tộc, tuy nhiên lại không che đậy miệng, thực sự là không ra cái thể thống gì. Dạ, đại quan nhân nói đúng cực kỳ. Ta cảm thấy như vậy, đại quan nhân hẳn là đi nói với thái úy. Lý Kỳ gật đầu thật mạnh nói. Tống Huy Tông mắt lé nhìn Lý Kỳ liếc một cái, cười nói. Xem ra Khang Nhi thật đúng là không có nói sai. Người nhà, thực sự là có thủ tất báo. Lý Kỳ buồn bực nói. Ta đây cũng vì nhà nội mà suy nghĩ mà. Tống Huy Tông ha hả cười, không nói thêm mấy lời nhảm chán nữa. Chỉ những người trong viện nói. Tuy nhiên đại hội gây dựng sự nghiệp này ngươi xử lý đích thật là không tệ đâu. Chúng ta mới đi dạo một hồi, liền nhìn thấy rất nhiều thứ tốt. Dân gian đại Tống ta thực sự là tàng long ngọa hổ mà. Trong giọng nói thì tràn đầy tự hào.

đợi cho bọn họ đi đến ra bên ngoài, nhìn thấy Tống Huy Tông bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một lúc lâu sau, ở trong đại đường, Thương Vụ Cục, Tống Huy Tông, đám người Lý Kỳ đều ngồi ở bên trong, không khí vô cùng nghiêm túc, đặc biệt là Tống Huy Tông mặt âm trầm, tâm tình tốt đẹp hôm nay, toàn bộ đã bị trận biến cố đột nhiên này làm cho hỏng rồi. Hóa ra đây chỉ là một việc ngoài ý muốn, khói trắng kia là có người phía trước viện đốt pháo hoa tạo thành, hiện giờ pháo hoa đều là hắc hỏa dược được chế thành, chưa thành thục, khói đặc biệt nhiều, hơn nữa ở giữa phần đông dùng thương phẩm có rất nhiều vật phẩm dễ cháy, hỏa hoa bắn tung tóe lên thì suýt nữa gây thành hỏa hoạn, cũng may thế lửa không lớn, lập tức đã bị dập tắt. Nhưng dù vậy vẫn đã khiến cho mọi người bị dọa một thân mồ hôi lạnh, đặc biệt là đám người Lý Kỳ, Tần Cối đều nhanh mệt lả đi. Đại nhân, phạm nhân đã được đưa tới. Chỉ thấy hàng gã thị vệ mang theo một nam tử chừng 30 tuổi đi đến. Tên nam tử kia vừa tiến đến đã khóc hô. Đại nhân, việc này không liên quan đến tiểu nhân mà, tiểu nhân bị oan uổng. Tần Cối phẫn nộ quát. Ngươi còn dám nói xạo, bản quan đã điều tra rõ, pháo hoa kia chính là ngươi mang vào, còn không mau mau nói thật ra. Người nọ toát mồ hôi nói, vâng, pháo hoa này là tiểu nhân mang vào nhưng không phải là tiểu nhân đốt, là hai vị công tử châm đấy. Lý Kỳ nhớn mày bỗng nhiên nói, trong đó có phải công tử có phải cắm một đóa hoa hồng trên tóc ba hay không? Người nọ sửng sốt nói, đại nhân làm sao mà biết? Ngoại trừ hai thằng nhãi kia, còn ai vào đây mà làm ra cái loại sự tình này chứ? Lý Kỳ xoa xoa cái trán, ở bên tai Mã Kiều phân phó vài câu, Mã Kiều gật đầu liền đi ra ngoài. Lý Kỳ liếc mắt nhìn người nọ một cái, cảm giác giống như có một người nào đó, bèn hỏi, người tên là gì? Tiểu nhân tên là Ô Hữu Hoa. Người có phải là có một ca ca tên là Ô Hữu Tài hay không? Ô Hữu Hoa cả kinh nói, đại nhân quen biết ca ca ta. Lý Kỳ gật đầu nói, ta là giám sự quân khi giám, pháo hoa này đều là chính người làm hay sao? Ô Hữu Hoa trong lòng rung bình gật đầu nói, đúng vậy. Vậy người rất quen thuộc đối với hỏa dược phải không? Tiểu dân đều là cùng ca ca tiểu dân học đấy. Hơn nữa tiểu dân cũng rất thích hỏa dược, vì thế thường xuyên làm chút pháo, pháo hoa, các thứ vân vân đi bán lấy tiền. Lý Kỳ gật gật đầu, vẻ mặt một bộ như thoáng suy nghĩ. Lúc này Mã Kiều cũng mang theo Cam Nhà Nội và Hồng Thiên Kiều đến. Hai thằng nhãi ngu xuẩn kia vừa tiến đến thì liền cúi đầu, một bộ dáng thành thành thật thật. Hiển nhiên bọn họ đều biết rằng Tống Huy Tông ở trong này rồi, bằng không bọn họ làm sao mà dễ dàng đi vào khuôn khổ cùng với Mã Kiều đi tới nơi này. Mã Kiều đem người tới, thi lễ với Tống Huy Tông một cái, sau đó đi tới bên người Lý Kỳ nhỏ giọng nói, bộ soái, người thật là lợi hại, hai người bọn họ quả nhiên còn chưa có rời khỏi, còn đang ở bên ngoài xem náo nhiệt. Lý Kỳ cười nói, đó là do bọn họ không biết hoàng thượng ở trong này, bằng không đã sớm chạy rồi. Tiểu chất gặp qua Triệu Thúc Thúc. Hai người nhu thuận hướng Tống Huy Tông vái chào. Tống Huy Tông thật sự nhịn không được vỗ bàn một cái, cả giận nói, Khang Nhi, hai người các ngươi thật sự là càng ngày càng coi trời bằng vung rồi. Cao Nhà Nội vội hỏi, Triệu Thúc Thúc đã hiểu lầm, việc này bọn chúng chó vô can nhỉ. Ô Hữu Hòa vội chỉ vào Cao Nhà Nội nói, nhị vị công tử, mới vừa rồi rõ ràng chính là các người châm pháo hoa của tiểu dân phàng tới đây, tại sao lại cùng các người vô can? Hồng Thiên Kiều nói, ô lão ca, coi lời này của ngươi nói đi, mới vừa rồi rõ ràng là chính người bảo chúng ta đốt đấy, tiểu dân khi nào bảo các ngươi đốt? Cao Nhà Nội hừ nói, có phải ngay từ đầu ta đã hỏi ngươi trong bình sắt này của ngươi là đồ vật gì hay không? Ô Hữu Hòa gật gật đầu. Hồng Thiên Kiều lại nói, ngươi nói là pháo hoa có phải thế không? Ô Hữu Hòa lại gật gật đầu. Hồng Thiên Kiều nói, ta lại hỏi pháo hoa này của ngươi có gì đặc biệt, ngươi nói là bắn cao, hơn nữa còn vô cùng đẹp mắt, so với pháo hoa bình thường còn đẹp hơn, có thể chiếu sáng nửa bầu trời, ta nói có sai không? Đúng vậy. Cả Nhà Nội lại nói, tiếp theo ta đã nói là ta không tin, đây chỉ là ngươi tin miệng nói bậy. Pháo hoa gì lại có thể chiếu sáng cả bầu trời, có phải thế không? Ờ đúng như vậy, đúng như vậy. Hồng Thiên Kiều lại nói, kế tiếp ngươi lại nói như thế nào? Ô Hữu Hòa chi tiết nói, tiểu dân nói công tử nếu không tin, đại gái có thể thử một lần liền biết. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, chính y cũng ngây người. Này, hai tiểu tử nhất định là đã có chuẩn bị rồi, một mình lão tử đối phó với hai người bọn họ cũng đủ đau đầu rồi, huống chi Ô Hữu Hòa này rất trung thực. Lý Kỳ nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu. Cả Nhà Nội và Hồng Thiên Kiều nhìn nhau, đồng thời nhớ mày, vẻ mặt rất là đắc ý. Cả Nhà Nội nhu thuận hướng tới Tống Huy Tông nói, Triệu Thúc Thúc, người cũng nghe rồi đó, là y bảo chúng ta đốt đấy. Hai người chúng ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ nghe y thôi. Chưa từng nghĩ đến pháo hoa kia lại nhiều khó như vậy, suýt nữa thì đều bị sao gói mà chết. Cũng may mà hai chúng ta thông minh trốn thoát. Tuy nhiên thằng nhã này thật sự là dụng tâm hiểu ác. Tiểu Kiều, người nói như vậy có phải không? Hồng Thiên Kiều gật gật đầu. Ô Hữu Hòa thì ngẩn mặt ra, quỳ trên mặt đất khóc hô. Mấy vị đại nhân, tiểu dân chỉ là có thuận miệng vừa nói, không biết bọn họ thật sự sẽ đốt đấy, tiểu dân là vô tội mà. Tống Huy Tông đầu tiên là khoát tay, khiến Ô Hữu Hòa im miệng, trầm giọng nói, Khang Nhi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng Triệu Thúc Thúc vô trí? Cam Nhà Nội sợ tới mức cả người run lên vội hỏi, cháu không dám. Ngươi đừng đừng là con trai của thái úy, sao có thể nghe theo lời nói của một dân chúng? Ta nhìn hai người chính là tò mò về pháo hoa kia, muốn tự nhìn một chút. Hai tiểu tử các ngươi cũng không nhìn một cái, đây là địa phương nào, xung quanh có những người nào, người nào bày đặt ra, đây là địa phương phóng pháo hoa sao? Hai tên ngụ xuẩn kia thấy Tống Huy Tông nổi bão thì khẩn trương cúi đầu nói, tiểu chất biết sai rồi. Tống Huy Tông thở dài thật mạnh, cũng không có biện pháp với hai kẻ dở hơi này, phẫn nộ mà nói, các người đều đã quá tuổi nhược quán, sao còn không hiểu chuyện như vậy? Việc này ta sẽ nói với phụ thần của các người, bảo y quản giáo các người cẩn thận. Tống Huy Tông trừng mắt nói, người còn có ý kiến? Không không không có. Cam Nhân nổi đổ mồ hôi, làm cho đóa hồng trên tóc mai càng lộ vẻ kiêu diễm, hai chân bắt đầu run lên. Giờ nếu để cho cầu ca biết ý thiếu chút nữa thì nướng chín Tống Huy Tông, vậy thì xong rồi. Hồng Thiên Kiều cũng không khá hơn chút nào, y cũng ý thức được tầm nghiêm trọng của chuyện này, cả người đều run lên. Cầu ca dù sao còn không phải phái bạo lực, nhưng Hồng Bất Kim thì như người điên mà, đánh người đơn giản thôi cũng đã sắp mất mạng nhỏ mà. Thực sự là hiện thế báo à? Lý Kỳ nhìn đến bộ dạng của hai người phát run thì không khỏi cúi đầu cười trộm, sướng. Quá sung sướng, Tống Huy Tông khoát tay nói. Các người trước cút về suy nghĩ cho kỹ đi. Vâng, tiểu chất cáo lui. Hai người khẩn trương đi ra ngoài, mơ hồ còn có thể nghe thấy thằng ngầm bọn họ oán giận lẫn nhau. Đều tại ngươi, bảo ngươi trốn ngươi không trốn, còn muốn nói xem náo nhiệt của Lý đại ca. Hiện tại thì tốt rồi, náo nhiệt của đại ca còn chưa được xem, ngược lại còn bị hắn nhìn thấy náo nhiệt của chúng ta. Ngươi bây giờ còn nói những điều này làm cái gì? Ta đều sắp buồn chết rồi. Việc này nếu cho ta đã biết, thế nào cũng phải lột da ta ra. Thảm hại hơn, nói không chừng hai chân cũng bị chặt đứt à? Người chín đời đơn truyền, thật công lão nhân già cũng sẽ bảo vệ ngươi. Đáng tiếc ta thì không phải. Chín đời đơn truyền cùng cái chân thì có quan hệ gì chứ? Mệnh căn vẫn còn là được. Ôi! Tống Huy Tông và Lý Kỳ nghe được thanh âm của bọn họ nói thầm thì thực sự là nhịn không được. Đợi bọn họ vừa đi ra ngoài, liền bật cười ha hả. Cười một hồi xong, Tống Huy Tông đưa mắt ra hiệu cho Lý Kỳ. Lý Kỳ trong lòng thầm hiểu, hướng tới Ô Hữu Hòa nói, tốt lắm. Ô Hữu Hòa, việc này hiện đã điều tra rõ, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi cũng là người bị hại, hiện tại ngươi có thể trở về. Đại hội gây dựng sự nghiệp còn có thể cử hành 2 ngày, ngươi vẫn có thể đi. Nói tại đây hắn lại nói, thôi đi, ngươi cũng đừng đi, ta sẽ giúp ngươi an bài, liền xem như là bồi thường cho ngươi đi. Đây chính là tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường nha. Ô Hữu Hòa không khỏi vui mừng quá đỗi, bái tạ một cái. Đợi sau khi Ô Hữu Hoa đi ra ngoài, Tống Huy Tông cũng đứng lên nói, tốt lắm, ta cũng phải trở về rồi, ta tiễn đại quan nhân. Mấy người vừa đi đến cửa, dường như Tống Huy Tông đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi, đúng rồi, Lý Kỳ, xạ điêu anh hùng chuyện kia của ngươi, tại sao lại không viết tiếp cơ chứ? Mẹ kiếp, lại là vấn đề này, ta cũng muốn viết, nhưng vấn đề là viết không có được à? Lý Kỳ gãi đầu buồn bực nói, ta cũng muốn viết, nhưng mà, ôi, không dám giấu giếm đại quan nhân. Kỳ thật cho tới nay đều là ta nói, Phong Đường Tử viết lại, đại quan nhân cũng biết thư pháp của ta rồi đó. Nửa ngày khó viết ra ra một chữ, nhưng hiện giờ từ Phong Đường Tử đến sư cô nương thì đã đi đâu mất rồi, ta đây cũng là không có cách nào, chỉ có thể kéo dài thôi. Tống Huy Tông gật đầu cười nói, thì ra là thế, có trách ngươi lần trước hỏi ta chuyện của Phong Đường Tử. Còn không phải vì thế sao? Tống Huy Tông ho nhẹ một tiếng nói, cũng được, ta sẽ nói cho người biết, kỳ thật Phong Đường Tử vẫn không ở chỗ của sư. Bầu trời xanh ngắt, thái dương giống như quả cầu lửa treo cao. Đám mây chịu không nổi nhiệt lượng khốc liệt, lén lút trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên đê, cây cối, cảnh lá rậm rạp, cố gắng che khuất ánh mặt trời chói lọi. Còn mẹ nhà nó chứ, nóng chết ta mất. Mã Kiều, đến tận cùng có còn xa lắm không? Lý Kỳ ngồi trên lưng ngựa lau mồ hôi, hướng tới Mã Kiều bên cạnh hỏi, trong lòng hoài niệm vô hạn cái BMW có điều hòa mát lạnh ghê người kia. Mã Kiều là thằng nhóc lớn lên ở núi rừng, đối mặt với khí trời nóng nực này thì có vẻ vô cùng bình tĩnh nói, bộ soái, ngươi đừng có gấp, ở ngay phía trước rồi, ta còn mẹ nó đều sắp bị nướng chín rồi, ta còn có thể không vội sao? Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng rồi miệng lại mắng nhỏ, Phong Nghị Nô này cũng thật là, học cái gì thế, ngoại cao nhân lại không đợi ở trong thành, chạy đến cái chỗ rừng núi hoang vắng này, mẹ nó, nếu gặp được dâm tặc thì làm sao bây giờ, thật sự là ngu xuẩn hết mức. Hai người dọc theo đại lộ đi ước chừng thời gian một nén nhang, lại vòng đường nhỏ một lúc, khoảng ăn xong một bữa cơm. Đi tới trước một u cốc, nhưng thấy trước mắt xanh ngắt, nhánh cây nhẹ nhàng lay động, một trận gió nhẹ thổi đến, Lý Kỳ rốt cục cảm thấy một tia cảm giác mát lạnh. Mã Kiều dừng ngựa lại nói, bộ soái, người nói thủy trúc viên kia ở trong u cốc này, hơn nữa u cốc này bốn phía núi vây quanh, chỉ có một con đường này có thể đi vào. Nơi này thật đúng là không tệ, nếu có thể ở nơi này xây dựng cái căn cứ quân sự thì tốt rồi. Lý Kỳ ngắm nghía bốn phía, không khỏi gật gật đầu, dừng lại trong chốc lát mới nói, đi thôi. Hai người trải qua một khe núi hẹp dài, phát hiện bên trong đúng là có động thiên khác. Lý Kỳ và Mã Kiều trợn mắt há hốc mồm nhìn cái cảnh tượng trước mắt, cả người đều si ngốc. Cách đó không xa là một dòng suối nhỏ rộng 7-8 trượng. Nhìn dọc theo nước suối lặng lặng lưu động là một cái hồ nhỏ giống như phỉ thúy. Trên mặt hồ dựng lên một gian nhà thủy tạ bằng gỗ đẹp. Đây quả thực là tiên cảnh nhân gian à? Nhưng Lý Kỳ nghĩ đến chủ nhân của thủy trúc viên này liền cũng bình tĩnh trở lại. Hắn hôm qua đã hỏi thăm chỗ Tống Huy Tông rõ ràng. Phòng Huyền Hồ kỳ thật cũng không có ở trong nhà Lý Sư Sư mà đang ở trong thủy trúc viên của Lý Sư Sư ở thành Đông Giao. Lý Sư Sư chính là nữ nhân của Hoàng Thượng. Nhà thủy tạ lầu các này đối với nàng mà nói lại tính là cái gì chứ? Lý Kỳ không khỏi có cái loại kích động trời tộc. Còn mẹ nó thật đúng là một thánh địa để yêu đương vụng trộm mà. Có tiền có thế thật là sung sướng. Các người lại, dám xông vào thủy trúc viên. Làm lúc hai người vừa tới chiếc cầu nhỏ bằng gỗ cong lại là nơi duy nhất có thể đi vào bên trong thì bị hai hộ vệ bên cạnh cầu ngăn lại. Lý Kỳ nhớn mày, ngẩng đầu lên tức giận không vui nói. Các người mở mắt chó nhìn cho rõ ràng nhé. Đừng con mẹ nó không có việc gì thì cũng giống lên. Hai người liếc nhìn Lý Kỳ ôm quyền nói, tiểu nhân ra mắt bộ soái. Hai người họ chính là hậu vệ bên cạnh của Phong Nghi Nô. Trước kia tất nhiên cũng đã đến gặp Lý Kỳ, chỉ có điều mới vừa rồi Lý Kỳ vẫn cúi đầu, vì vậy vẫn không nhận ra. Lý Kỳ trực tiếp hỏi, Phong Nương Tử bên trong này hay sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau cũng không lên tiếng. Lý Kỳ lười nói nhảm với bọn họ, nhấc chân hướng tới bên trong mà đi. Hai người kia khẩn trương ngăn Lý Kỳ lại, người bên trái nói, giật xin lỗi, bộ soái, người không thể đi vào. Hey, hai người các người thật sự là to gan, dám ngăn đón bộ soái. Đúng rồi, sự sự cô đường có ở bên trong không? Hai người theo bản năng lắc đầu. Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra, hướng tới Mã Kiều vung tay lên nói. Mã Kiều, người giúp bọn họ tìm khuyết điểm đi. Khiến bọn họ biết cái gì mới có thể tính là một bảo tiêu thành công. Mã Kiều kinh ngạc nói, tìm thế nào? Ngu ngốc, đương nhiên là dùng nắm tay mà tìm á. Mã Kiều lúc này đã hiểu rõ, một lời không nói đột nhiên một cước bay ra. Hai gã hộ vệ kia không nghĩ đến Mã Kiều ngay cả chào hỏi cũng không, liền đánh luôn. Nhất thời chưa kịp phản ứng, người bên trái bản năng đưa cánh tay lên đỡ, bịch một tiếng, cánh tay cảm nhận thấy một trận tê dại. Mã Kiều đắc thế không buông tha người, bàn tay trái bổ ra, quyền trái từ thấp tới cao đánh về phía người bên phải. Bụp bụp hai tiếng, hai người kia khó khăn lắm mới ngăn trở được. Thật là rượu mời không muốn uống lại thích uống rượu phạt. Lý Kỳ lắc đầu mà chân lại nhấc đi về hướng bên trong. Một người thấy vậy liền kêu lên, bộ soái người không thể đi vào. Định tiến lên ngăn trở Lý Kỳ nhưng Mã Kiều sao có thể để cho y có cơ hội này. Đùi phải quét ngang đã chặn y ở lại. Mã Kiều, người chậm rãi cùng bọn họ chơi đi, ta đi trước. Ồ, nhớ kỹ, chớ tổn thương bọn họ. Lý Kỳ bước nhanh vào bên trong, sợ bị ngộ thương, miệng còn rất nhân đạo reo lên. Từ lần trước bị sát thủ phục kích, Mã Kiều đang phải nhẫn nhịn một bụng bực mình, hôm nay vừa lúc khiến y được hoạt động gân cốt, cảm giác hưng phấn khó có thể nói lên lời. Mà hai gã hộ vệ kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Kỳ đi vào. Lý Kỳ vừa vào đến bên trong nhà thủy tạ liền lớn tiếng kêu lên, "Phòng Nghiên Ô, Phòng Nghiên Ô, ta biết cô ở trong đó, nhanh đi ra, đừng làm cho phó viện trưởng đợi lâu." Chợt nghe thấy mặt sau truyền đến một tiếng sợ hãi, Lý Kỳ vừa nghe liền biết là tiếng kêu của Phong Nghi Nô, vội vàng bước nhanh vào bên trong. Vừa đi được một nửa đã thấy nha hoàn bên cạnh Phong Nghi Nô là Nhu Tích vội vã đi tới ngăn cản đường đi của Lý Kỳ, vội la lên, "Đại nhân, ngài không thể qua đó." "Hả? Không phải là lén hẹn hò chứ? Thật là không có ai theo đuổi rồi, muốn lén cũng có thể lén với người cao to đẹp trai nhà giàu như ta đây chứ." Lý Kỳ chẳng những không có dừng lại, ngược lại lại nện bước nhanh hơn, trực tiếp lách qua Nhu Tích, ngoài miệng còn nói, "Ta vì sao không thể đi qua đó chứ? Chứ không phải là bên trong cất giấu một người nam nhân à?" Nhu Tích không nghĩ đến Lý Kỳ lại không có tố chất như vậy, thoáng sửng sốt đuổi bám chặt theo. Nhưng mà nàng sao có thể đuổi kịp Lý Kỳ? Chỉ khoảng nửa khắc, Lý Kỳ đã đi tới phía sau nhà thủy tạ, chỉ thấy quái thạch lởm chởm đứng thẳng, cao thấp không đều, trong khe đá trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, dưới vách đá là một đầm nước sâu không thấy đáy. Những thứ này đều không quan trọng so với mỹ nhân trong nước kia, phong cảnh dù đẹp cũng như không, chỉ thấy một vị tuyệt sắc mỹ nữ tố nhàn tuyết cảnh tắm rửa trong đó. Mái tóc thật dài, một nửa rơi vào trong nước, một nửa nổi trên mặt nước, da thịt nõn nà, vai mềm nhẵn như tờ lụa, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ ngực sữa đầy đặn trong làn nước, khe rãnh thật sâu, hai vú nhô lên, khẽ lay động, như mộng như ảo, mê người đến cực điểm. À ha ha, trúng quả rồi. Lý Kỳ hai mắt trừng như trung đồng, miệng há cũng đủ nhét một quả trứng ngỗng. Không cho phép nhìn, không cho phép nhìn. Vai của Phong Nghi Nô chìm xuống, vừa thẹn vừa giận kêu lên. Nước suối lấp lánh, khuôn mặt xinh đẹp một mảnh kia đỏ bừng lại càng mê người. Khoảnh khắc đó quả thực là phong quang vô hạn. Ta còn mẹ nó nếu không nhìn thì ta còn là nam nhân sao? Lý Kỳ gắt gào nhìn chằm chằm Phong Nghi Nô, ngay cả hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn. Đảo mắt, hai tay bỗng nhìn đưa về phía trước giờ dẫm, ngoài miệng thì reo lên. Ê, Phong Nương Tử, Phong Nương Tử, cô đang ở đâu mà? Xảy ra chuyện gì vậy? Ồ, Cô có phải là bị hình dáng này của ta hù dọa đến rồi hay không? À, không nói gạt cô, ta hiện giờ thân hoạn mất tật, chuẩn bị đi hải ngoại chữa bệnh đây. Hôm nay là đặc biệt tới gặp cô nói lời từ biệt. Phong Nghiên Âu thấy hắn hai mắt sáng ngời hữu thần, còn hiện ra một tia lục quang trắng trợn nhìn mình chằm chằm, tựa hồ muốn nhìn thấu chính mình, làm sao mà giống như là mắt có tật, tức giận suýt nữa té xỉu, một câu cũng nói không lên lời. Đời thực sự là trợn tròn mắt nói phét mà. Lúc này Nhu Tích cũng chạy tới kịp, nhìn thấy cảnh tượng này thì nhất thời ôm lấy cái miệng nhỏ nhắn kinh hô một tiếng. Phong Nghiên Âu hiện giờ cũng là tình thế cấp bách là hết nói, Nhu Tích mau đuổi cái tên tặc tử vô sỉ này đi ra. Nhu Tích ngẩn ra, vội xông đi lên, kéo vạt áo sau, dùng sức vừa đẩy vừa kéo nói, đại nhân, người không thể nhìn, mau đi ra, mau đi ra. Nhưng chỉ bằng chút sức lực này của nàng, làm sao có thể kéo động được Lý Kỳ? Lý Kỳ được tiện nghi còn khoe mẽ, ra vẻ hoảng sợ nói, anh à, Nhu Tích mội tử, cô đang làm cái gì đó, làm chi mà giúp ta cởi quần áo, cô trợ ức hiếp một người mù như ta nhỉ? Trình tiết đối với ta mà nói, so với tính mạng còn trọng yếu hơn, ta thả chết chứ không chịu khuất phục, Nhu Tích nghe thấy vậy thì mặt mũi đỏ bừng, lại thấy không kéo được Lý Kỳ thì nhanh chóng lại xông đến trước mặt Lý Kỳ. Hai tay mở ra, vội la lên, đại nhân, người mau xoay người sang chỗ khác, không cho phép nhìn, không cho phép nhìn. Nhu Tích chiều cao tính đi tính lại cũng chỉ có 1,5 m mấy, nhưng Lý Kỳ lại cao khoảng 1,8 m, cho dù cũng muốn chắn cũng không chắn được tầm nhìn của Lý Kỳ. Ánh mắt của Lý Kỳ rơi ở trên người Phong Nghiên Âu, cười ha hả, lắc đầu thật mạnh một cái nói, ê, ta không nhìn thấy, thật sự là cái gì cũng không nhìn tới. Phong Nghiên Âu thì khóc không ra nước mắt, trên đời tại sao lại còn có người vô sỉ như vậy? Nhu Tích ngửa đầu nhìn Lý Kỳ, nhất thời tỉnh ngộ lại, lại bắt đầu dùng sức nhảy lên, sự trung tâm rất đáng khen nha. Lý Kỳ bị nàng nhảy loi choi thì có chút hoa mắt, cảnh đẹp trước mặt như vậy lại có một con ruồi bọ ở đây, thực sự là phá hư phong cảnh mà. Hoảng sợ nói, ơi, xảy ra chuyện gì đâu đấy, sao ta có cảm giác như có động đất vậy nhỉ? Hắn nói xong hai tay đột nhiên đưa ra, Nhu Tích sợ tới mức vội lùi về phía sau mấy bước, chợt nghe bù một tiếng, chỉ thấy Nhu Tích nhất thời không chú ý cũng rơi xuống nước. Ôi, mắt của ta. Mặt nước tóe lên mặt, vừa vặn có hai giọt bay vào trong mắt của Lý Kỳ, hắn khẩn trương dụi dụi con mắt. Nhu Tích! Phong Nghiên Âu kinh hô một tiếng, khẩn trương bơi tới. Nàng vừa động thì phong cảnh trong nước lại xuất hiện rồi. Wow! Lý Kỳ làm sao còn nghĩ đến chuyện dụi mắt, nhất thời lại đứng ngắm đến ngây ngốc. Hết thảy cái phong cảnh được thu vào trong mắt, chỉ có thể tả bằng một chữ tuyệt. Phong Nghiên Âu nghe thấy Lý Kỳ kêu lên một tiếng ngạc nhiên thán phục, mới phản ứng lại kịp. Kinh sợ kêu lên một tiếng lại nấp trong nước, hoảng sợ kêu lên, tặc tử, ngươi nhìn cái gì? Ngực, mông, không. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng lại ra vẻ kinh ngạc nói, mắt của ta sao lại tốt rồi? Má ơi, nước của ngươi, nước này thật đúng là nước thần nha. Phong Nghiên Âu hôm nay không thể không động đậy, hắn biết rõ là đang cố làm ra vẻ huyền bí, cũng chỉ có thể theo lời của hắn nói. Vậy ngươi còn không nhắm mắt lại? Ôi, vì sao phải nhắm mắt? Lý Kỳ sừng sốt, chẳng những không nhắm mắt mà còn tiến lên phía trước, cúi đầu nhìn chằm chằm Phong Nghiên Âu, rất là kinh ngạc nói, Phong nương tử, Nhu Tích vừa muội, các người như thế nào mà rớt xuống nước vậy chứ? Trong nước quá nguy hiểm, đi nhanh lên một chút nha, ta tới kéo người. Phong Nghiên Âu hiện giờ đang trần như nhộng, nào dám đi lên, cả người sắp bị Lý Kỳ bức điên lên rồi, mắng, hạ lưu, này không tốt lắm đâu, Phong nương tử, cô thực sự là quá nhiệt tình, người ta ngượng ngùng. Lý Kỳ ngượng ngùng xoa xoa tay, đột nhiên bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Tay chân thực sự là rất nhanh nhẹn nha. Phong Nghiên Âu nổi giận nói, ngươi đang làm gì? Lý Kỳ gãi đầu kinh ngạc nói, không phải là cô bảo ta hạ lưu sao? Ta không thoát y như thế nào mà xuống bơi tới bây giờ? Ta giờ chỉ có một bộ quần áo, làm ướt sẽ không tốt. Cô thực sự là rất gấp gáp rồi. Hạ lưu là ý này sao? Phong Nghiên Âu bối rối ngơ ngác nhìn Lý Kỳ, một lúc lâu nàng mới kịp phản ứng, nàng kiềm chế sự tức giận ở trong lòng, bởi vì nàng biết với da mặt dày hơn cả tầng thành của Lý Kỳ bây giờ, nàng có tức giận cũng chẳng làm được gì. Nàng rất bình tĩnh nói, Phó viện trưởng, bây giờ Phong Nghiên Âu hành động có phần không tiện, kính xin người hãy ra ngoài uống chén trà trước, đợi một lát nữa ta sẽ ra. Lý Kỳ gật đầu sảng khoái nói, cô nói sớm thì có phải hơn không, làm hại ta đã hiểu lầm, được rồi, ta sẽ ra ngoài đợi trước. Hắn nói xong liền xoay người rời đi. Phong Nghiên Âu không ngờ là Lý Kỳ lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy, nàng ngẩn người ra một lát rồi đưa mắt nhìn vào nói, Nhu Tích, mọi nhìn xem hắn đã đi chưa. Nhu Tích đi tới không thấy Lý Kỳ nữa thì liền nói, Phong tỷ tỷ, hắn đã đi rồi. Phong Nghiên Âu vỗ vỗ ngực thở phào một cái rồi nghiến chặt hàm răng nói, thù này không báo, Phong Nghiên Âu ta thề không làm người. Nói xong nàng đi về phía bờ, nhìn dòng nước lững lờ trôi với vẻ hứng thú, dáng hình mê người của nàng hiện lên trên mặt nước, trên ánh sáng vàng vàng của mặt trời, dòng nước lăn tăn như hoa sen mới nở, tỏa ra như ánh sáng chói mắt. Đúng lúc này lại có tiếng của Lý Kỳ, đúng rồi, suýt nữa ta quên có chuyện muốn nói với cô. Nói được một nửa thì không biết thế nào mà hắn lại không nói nữa, chỉ ngơ ngác nhìn cơ thể chói lòa mê người kia. Phòng Nghi Đồ cũng ngơ ngác nhìn Lý Kỳ, hai người nhìn nhau về mặt đồng cảnh rất là buồn cười. À! Phòng Nghi Đồ kêu lên một tiếng sợ hãi rồi ngồi xuống, một tay cầm áo đứng dậy che trước ngực. Nhu Tích cũng vội đi đến chắn trước người Phòng Nghi Đồ. Ta chưa nhìn thấy gì cả, thực sự là chưa nhìn thấy gì cả. Lý Kỳ lắc đầu, trong lòng cũng vui bất ngờ. Hey, mẹ kiếp, không ngờ của nàng so với cốt dục còn lớn hơn, còn có thể đẹp ngang phu nhân nha. May mà mình thông minh, biết dùng kế dụ địch, nếu không sao có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Lúc này Phong Nghi Nô hận là không thể đi lên liều mạng được với Lý Kỳ. Nước mắt của nàng tràn ra, tóc rối bời, không thể để bị người ta ức hiếp như vậy được. Nàng giận dữ nói, người, đồ vô liêm sỉ này đến làm gì? Sắc mặt của Lý Kỳ vẫn không đổi, hắn nói nghiêm túc, ồ, thì ra là như vậy, ta quên là có chuyện gấp muốn thương lượng với cô. Phong Nghi Nô nhìn ánh mắt cười của hắn biết là mình đã trúng kế. Nàng thơ mắng mình đã sợ ý, nàng không cố ý để người khác nhìn thấy tất cả, quả thật thật là thiệt thòi. E là lúc này nàng muốn đi tự tử, nhưng mà tính cách của nàng rất mạnh mẽ, phải chịu nỗi nhục này là cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng đỏ mặt nói, không thể đợi lát nữa nói được sao? Lý Kỳ tức giận nói, ta cũng muốn đợi lát nữa mà nói, nhưng mà ta sợ cô lại trốn đi, đến lúc đó thì ta biết tìm cô ở đâu đây. Hắn nói xong đưa mắt nhìn xung quanh rồi chật chật, cô biết hưởng thụ thật đấy. Ta thì thảm rồi, cả ngày bị người ta đuổi giết. Hôm nay nếu không làm tốt việc này, e rằng cái mạng nhỏ của ta cũng xong rồi. Nghĩ thầm, cơ hội tốt như vậy bay ra trước mặt, mình mà không nhân cơ hội này vơ vét tài sản thì chẳng phải là đáp phụ ân tình của ông trời cho ta sao? Phòng Nghiền Ô thấy hắn quyết tâm không đi thì anh phải nói, có chuyện gì? Lý Kỳ nghiêm mặt nói, còn có chuyện gì chứ? Đương nhiên là chuyện anh hùng xạ điêu rồi. Cô không bảo một tiếng đã đi, thoải mái thì cũng thoải mái vô cùng, nhưng lại để lại một rối bòng bong cho ta. Cô làm như vậy thật không phải là rất không có trách nhiệm sao? Vốn dĩ ta tưởng rằng cô chỉ tức giận, không ngờ cô lại đi đến đây hưởng thụ. Đó không phải là cô đã làm ta thất vọng vì đã tín nhiệm cô sao? Phong Nghi Đô quay đầu đi nói, không phải ta đã bảo Nhu Tích đến học viện xin nghỉ rồi sao? Lý Kỳ hừ một tiếng rồi nói, xin cô đấy. Theo quy tắc của học viện, cô không tự đến thì ít nhất cũng phải viết tờ giấy xin phép, viết rõ là nghỉ bao nhiêu ngày. Nếu ai cũng giống như cô vậy thì học viện còn tiếp tục hoạt động làm sao được nữa? Ta biết cô phải chịu thiệt thòi rất lớn, nhưng công là công, tư là tư. Cô làm như vậy khiến cho phó viện trưởng như ta rất là khó xử à. Còn nữa, cô không có ở đó, cũng không viết giấy xin phép. Bọn cao nha nội ngày nào cũng theo ta, đòi xem giấy xin phép. Đừng nói đến việc trước buổi tối khi ta ngủ ta cũng nằm mơ thấy có người đến truy hỏi. Nếu không ta cũng không đợi trời nắng to như vậy đến tìm cô. Trong lòng hắn lại thầm nói, hey, nếu biết có cảnh đẹp như vậy thì ta đã đến từ lâu rồi. Phòng Nguyên Ô nhíu mày thở dài nói, xin lỗi. Việc này là do ta không đúng, chỉ là lúc đó ta vừa ngạc nhiên vừa sợ, không có tâm trạng đi học, nhưng ta đã định ngày mai trở về rồi. Lý Kỳ nghi ngờ nói, vậy cô sẽ tiếp tục viết câu chuyện đó chứ? Phong Nghi Đồ nói với vẻ mặt chân thành, đương nhiên, ta đã đồng ý với ngươi rồi thì nhất định sẽ hoàn thành. Phong Nghi Đồ ta là người làm việc đến nơi đến chốn mà. Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hay là hôm nay chúng ta cùng về cho các bạn? Cái tên vô liêm sỉ này, đúng là không thể tin được. Phong Nghi Đô gật đầu hạ giọng nói, cũng được, vậy bây giờ ngươi có thể tránh đi một lát không? Lý Kỳ cười ha ha, vậy tài nói, đừng nhìn, bây giờ ta ra ngoài đợi cô, nếu làm hỏng tâm trạng của cô vậy thì thật là có lỗi, ta không đỡ nổi rồi. Hắn xoay người đi hai bước rồi bỗng nhiên lại quay lại cẩn thận nói, Phong Nương Tử, cô không gạt ta chứ? Hai mắt của Phong Nghi Đô giận như bốc hỏa, nhưng cũng chỉ chợt lóe lên một chút rồi cười một cái khiến người ta chết mê nói. Đây là chuyện nhỏ, ta lừa được ngươi sao? Hey, vậy cũng đúng, vậy ta ra ngoài trước. Lý Kỳ cười ha ha rồi xoay người bỏ đi. Lần này Phong Nghi Đô đã có kinh nghiệm, trước tiên nàng bảo Nhu Tích đi xem thế nào. Sau khi đã xác định an toàn, hai mắt của nàng như phát ra lửa, hai bàn tay nắm chặt trắng như phấn phát ra tiếng kêu. Lý Kỳ đi đến trước thủy tạ, hắn đứng bên hồ duỗi lưng một cái, nhớ lại cái cảnh tượng mỹ lệ vừa rồi. Trong lòng hắn thầm kêu đẹp một tiếng, chỉ tiếc là quá ngắn, xem chưa đã. Chợt nghe thấy có một tiếng động hừ hừ từ xa vọng đến. Thấy Mã Kiều vẫn ở hai bên hộ vệ, hắn cười khổ rồi nói, hơi, xem ra bảo tiêu của mình hỏng thật rồi, nhưng mà cách chơi như vậy không đánh chết mình thì cũng là mình mệt đến chết thôi. Một lát sau hắn nghe thấy có tiếng vang từ đằng sau, quay đầu lại nhìn thì hắn chỉ thấy Phong Nghi Nô mặc một chiếc áo bào màu đỏ, khuôn mặt trắng nõn, điểm mấy giọt nước, mái tóc ướt sũng của nàng rủ xuống vai, hai tay của nàng vẫn chưa xỏ vào trong áo, nụ cười của nàng khiến người ta mê mẩn. Lý Kỳ kinh ngạc nói, ê Phong Nương Tử, sao nàng lại thế này, tóc cũng chưa lau. Cô không cần phải gấp như vậy, ta đâu có vội. Hình dáng thướt tha của Phong Nghi Nô chậm rãi đi đến chỗ Lý Kỳ, tay trái của nàng nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc lơ thơ trước mặt, rồi khẽ cười nói. Phó viện trưởng nói rất đúng, quay về đương nhiên là không cần phải vội như vậy, nhưng trong lòng ta có chuyện như lửa đốt, một khắc cũng không muốn đợi. Lý Kỳ ngạc nhiên hỏi, chuyện gì? chính là... Phong Nguyên Âu nhìn xẹt qua, sắc mặt thay đổi, nàng giận dữ hét lên. Lấy mạng chó của ngươi. Nàng nói xong đột nhiên giơ tay lên. Lý Kỳ chỉ thấy trước mặt có vệt sáng xẹt qua. Phong Nguyên Âu nắm trong tay một con dao găm trắng như tuyết lao về phía hắn. Lý Kỳ quá sợ ai nói, hey, cô đừng làm loạn, ôi ôi ôi. Hắn thấy Phong Nguyên Âu giống như điên vậy, định quay lại chạy trốn, nhưng hắn quên mất đây là nhà Thủy Tạ ở trên mặt hồ, chỉ cảm thấy dưới chân là trống. Khi hắn giơ hai tay lên nhảy trên không trung rồi hét lớn, gãy rồi. Bùm một tiếng vang thật lớn, Lý Kỳ chìm hẳn xuống hồ. Phong Nguyên Âu không thể ngờ được là Lý Kỳ sẽ hành động ngu xuẩn như vậy, không ngờ lá lại nhảy xuống hồ. Lúc này nàng cũng nhìn xuống hồ ngây dại cả người. Một lúc lâu sau, những gợn sóng trên mặt hồ dần dần biến mất, vẫn không thấy bóng dáng Lý Kỳ đâu. Mặt hồ lặng lẽ khiến người ta thấy sợ hãi. Phong Nguyên Âu đột nhiên tỉnh lại nói, Lý Kỳ, Lý Kỳ, người mau ra đây, ta biết người ở dưới đấy. Nếu người không ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người đừng trốn tránh, ta biết người trốn dưới nước. Người tự cho mình một cơ hội. Nếu người không xuất hiện, ta không muốn người không được chết tử tế. Người đừng đùa, ta chỉ dọa thôi. Người ra trước đi rồi nói, ta đảm bảo sẽ không làm tổn thương người nữa. Nàng càng nói về sau thì giọng nói càng như van xin. Chợt nghe thấy rầm một tiếng, chỉ thấy một người chui từ hồ lên, rồi lại nghe thấy tiếng hì hì nói, cô nhớ kỹ lời cô vừa nói đấy nhá, nước mát thật. Phong Nguyên Âu nhìn thấy cái vẻ mặt cợt nhà kia thì biết mình đã bị chơi xỏ, liền tức giận tay phải nắm chặt chuôi đao. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà lại dịu dàng nói, đương nhiên rồi, người mau lên đi, ở dưới nước dễ bị cảm lạnh lắm đấy. Lý Kỳ nhìn nàng với vẻ nghi ngờ nói, wow, cô đang dỗ trẻ lên bà đấy hả? Cô nhìn xem, tay mội run run đang cầm cái gì vậy? Nếu ta lên mà không cướp mạng của ta đấy chứ. Phong Nguyên Âu thấy mình không thể dụ dỗ được hắn thì liền thẹn quá hóa thành giận nói, Lý Kỳ, nếu như ngươi là đàn ông thì mau lên đi, trốn dưới nước thì còn gì là đàn ông nữa. Lý Kỳ đạp nước giải thích, hảo hán đang ở trong nước đấy, nếu cô có bản lĩnh thì xuống đi, chúng ta cùng so tài. Không giấu gì cô, ở dưới nước Mã Kiều cũng không phải là đối thủ của ta. Lời của hắn không phải là giả, ở trên đời Mã Kiều sợ nhất là nước thì sao có thể là đối thủ của hắn được. Ngươi, Phong Nguyên Âu tức giận nói, ngươi có phải là đàn ông nữa không? Lý Kỳ hờ nói, cô muốn thử không? Nếu muốn thử thì xuống đi, ta nhất định sẽ cho cô biết thế nào là thú vui trời với nước. Đồ vô liêm sỉ, được khen ngợi tại hạ hổ thẹn. Phong Nguyên Âu như phát điên hung hăng nói, được được được, ngươi có bản lĩnh thì cả đời đừng lên nữa. Lý Kỳ hà hà nói, đương nhiên là không rồi, đợi Mã Kiều làm mệt chết hai tên bảo vệ của cô thì ta có thể lên rồi, ta biết bơi mà, ôi thật là mát. Phong Nguyên Âu sừng sốt bất giác nhìn về phía cầu bên kia, thấy Mã Kiều đúng là đang đánh nhau với hai bảo vệ của nàng. Nàng giận dữ rồi lại hết cách với cả Lý Kỳ, ôi chết tôi rồi. Bỗng nhiên hắn kêu lên một tiếng sợ hãi, khuôn mặt tươi cười dần méo đi. Phong Nguyên Âu ngẩn người ra rồi nói, ta lại đang muốn xem ngươi chơi trò gì. Quên là đang ở dưới nước, Lý Kỳ đột nhiên kêu lên, mau đến cứu ta bị chuột rút rồi. Ánh mắt của Phong Nguyên Âu có vẻ nghi ngờ, nhưng nàng liền hừ mạnh nói, ngươi còn muốn lừa ta sao, ta sẽ không bị lừa nữa đâu. Cô gái ngốc, ai lừa cô chứ. Cuối cùng Lý Kỳ cũng cảm nhận được mùi vị của sự ác độc, hắn thầm kêu lên, đây đúng là quả báo, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Hắn đột nhiên chúi đầu xuống hồ, hai tay giơ về phía chân trái, thử tự cứu. Nhưng mà tay của hắn còn chưa chạm đến chân thì bắp chân bỗng co rút lại, đau đớn hắn há miệng ra, uống phải một ngụm nước, nghẹn suýt tắc thở. Hắn thầm than, mạng mình toi rồi. Phong Nguyên Âu hừ một tiếng rồi lẩm bẩm, ta cũng muốn xem lần này ngươi muốn chơi trò gì. Nhưng mà ánh mắt của nàng vẫn có sự lo lắng. Đúng lúc này chợt có tiếng Mã Kiều hô lên từ phía cầu bên kia, bộ soái, Phong Nương Tử còn không, mau đi cứu bộ soái. Phong Nguyên Âu nhìn lại chỉ thấy Mã Kiều đang vô cùng lo lắng chạy về phía bên này nói, phải cứu, ngươi tự đi mà cứu. Mã Kiều vội vàng vừa chạy vừa nhảy la lên, tôi không biết bơi, cầu xin cô mau cứu bộ soái đi. Phong Nguyên Âu quay đầu nhìn lại thầm nghĩ, hắn chắc là không nhảm chán đến mức lại chơi đùa lần thứ hai chứ. Nàng lại nhớ đến cái vẻ khổ sở vừa rồi của Lý Kỳ, nếu là giả vậy thì ta lại là một cô gái ngốc nghếch, nếu là thật vậy. Nàng bỗng trợn hai mắt lên nhảy ngay xuống hồ. Một lát sau chỉ nghe thấy rầm một tiếng, Phong Nguyên Âu chui từ dưới nước lên, tay phải ôm một người, không phải là Lý Kỳ thì là ai chứ. Chỉ có điều Lý Kỳ vừa rồi còn đang vui vẻ thì giờ lại đang hấp hối. Nhưng Lý sư phó của chúng ta chết cũng phải xem trước là nằm trong quan tài nhà ai thì mới thoải mái chứ. Vẫn biết không phải là cố ý, vốn dĩ đầu của hắn còn tựa vào vai của Phong Nghi Nô thì bỗng đầu hắn chúi xuống trước ngực của nàng, hai má áp sát vào bộ ngực đầy đặn kia, đúng là khiến người ta ghen tị. Phong Nghi Nô ôm Lý Kỳ thở hồn hển bơi lên bờ, bỗng hai mắt nàng trợn lên, khuôn mặt đỏ bừng, nàng mắng, cái tên hạ lưu bại hoại này. À, cũng không biết mất bao lâu, Lý Kỳ từ từ mở mắt ra, nhưng sau đó hắn lại nhắm mắt lại. Hắn tỉnh rồi nhưng vẫn nhắm mắt, vì cứ mở mắt ra là nhìn thấy lưỡi dao sáng loáng kia. Phải biết rằng lúc con người vừa mới tỉnh dậy thì thường rất yếu ớt, sợ hãi là điều không tránh khỏi. Lúc vẫn còn kêu, bỗng nhiên có tiếng cười lạnh. Sao? Hóa ra ngươi cũng biết sợ cơ. Phong nghĩ đồ. Lý Kỳ thầm dùng mình, đột nhiên ngậm miệng lại, chỉ thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ đang nhìn mình chằm chằm. Nàng nhếch miệng cười khiến người ta sợ hãi. Hắn hơi căng thẳng cái cổ ra, rồi cười gượng nói. Phong đương tử, cô làm gì vậy? Ôi ôi, cô không được làm như vậy, ta chóng mặt rồi. Chóng mặt. Phong Nghi Nô cười lạnh rồi nói. Bình thường ngươi rất xinh nhiều như vậy, sao không thấy chóng mặt? Lý Kỳ vô liêm sỉ nói. Ta chỉ chóng mặt với mình thôi. Ôi, Mã Kiều đâu? Mã Kiều, Mã Kiều. Bộ soái, đại nhân tìm tôi. Vừa dứt lời, Mã Kiều liền đẩy cửa đi vào. Phong Nghi Nô khéo léo với thủ đoạn của mình, nàng vội đưa tay giấu vào chăn, mũi dao trượt vào hông của Lý Kỳ, sau đó nghiêng xuống dưới của hắn, hình như là nó đang trườn trên người của Lý Kỳ. Mã Kiều là một người đàn ông thật thà, nhìn thấy cảnh này liền run rẩy, vội che mắt nói, xin lỗi, tôi ra ngoài. Trong lòng y lại nói thầm, bộ soái này cũng thật lạ, chuyện này mà cũng gọi mình vào xem. Cô gái này rất giảo hoạt, Lý Kỳ căng thẳng há mồm kêu lên, Mã. Phong Nghi Nô dùng lực nhẹ giọng nói, không muốn chết thì đừng lên tiếng. Lý Kỳ thấy phần eo của mình chợt lạnh, hắn lại nuốt lời về, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sao hình như mình lại không mặc quần áo nhỉ? Rốt cuộc là cô gái này muốn làm gì mình? Hắn sợ hãi nói, cô bình tĩnh đi, không được làm bậy, phải chú ý. Đây không đùa được đâu, bình tĩnh chút đi, đừng tiếp tục nữa sẽ lấy mạng người đấy. Phong Nghi Nô cười lạnh, nhìn thấy Mã Kiều đã đi ra ngoài, đột nhiên nàng kêu lên, Mã Kiều, bộ soái nói có ở đây người cũng không có chuyện gì nữa, về sớm nghỉ ngơi đi. Nhu Tích, bồi tiễn Mã Kiều ra phòng khách nghỉ ngơi đi. Vâng, bộ soái, tôi đi trước, ngài cứ từ từ hưởng thụ nhé. Hưởng thụ cái lông gì chứ, ông đây đang nước sôi lửa bỏng, người có thể tình ngộ một chút được không? Lý Kỳ toát mồ hôi thầm nguyền rủa Mã Kiều, hắn khổ sở chịu sự khống chế rồi nghiến răng nói, cầu cho đêm nay người gặp phải ác mộng. Phòng Nghi Đồ nghe tiếng bước chân xa dần, ánh mắt của nàng cũng trở nên đẹp đẽ hơn, cái này gọi là thể hiện bản năng. Nàng trườn dao găm lên ngực Lý Kỳ rồi cười lạnh nói, bây giờ thì không ai cứu người được nữa rồi. Xong rồi, cô gái này điên thật rồi. Hôm nay Lý Kỳ không thể động đậy được, hắn khóc còn khó hơn cả cười, nói, Phong đương tử, ta với cô không oán không thù, cô không cần phải giữ sự với ta như vậy chứ. Cẩn thận, cô đừng động. Không oán không thù. Ánh mắt của Phong Nghi Nô chợt lóe lên, trên tay thì càng run mạnh hơn, nàng giận dữ nói, chiều nay, ngươi ức hiếp ta như vậy sao, ta có thể bỏ qua cho ngươi được chứ. Ngươi có biết vừa rồi đã mấy lần ta muốn đâm cho ngươi một cái để kết thúc không? Nhưng ta lại cảm thấy, nếu để ngươi chết trong lúc ngủ, thì lợi cho ngươi quá. Nàng run lên. Lý Kỳ càng sợ hãi, mặt đầy mồ hôi, hoảng sợ nói, vậy cô định hủy hoại ta sao? Phong Nghi Nô xì một tiếng khinh miệt, rồi nghiến răng nghiến lợi nói, người có biết chuyện khổ sở nhất trên đời này là gì không? Đối với đàn ông là bệnh liệt dương, đối với đàn bà hình như là đàn ông liệt dương. Lý Kỳ thốt lên, nhưng mà lời nói xong hắn liền sợ hãi kêu lên, ôi, lo lắng không biết con dao kia đang ở đâu. Hắn vén chăn lên thì thấy ngũ chi vẫn còn đầy đủ, liền lẩm bẩm, ôi, mày vẫn còn, làm ta sợ chết đi được. Nhưng sao ta lại không mặc quần áo? Ồ, rốt cuộc là cố định làm gì? Phong Nghi Nô không ngờ là Lý Kỳ lại như vậy. Nàng kêu lên, vội chạy đi dùng tay che mặt nói, cái tên vô liêm sỉ này còn không mau đắp chăn lên. Khà, không ngờ đã ra mặt của cô gái này lại mỏng như vậy. Vừa rồi còn kiêu ngạo như thế, hóa ra là giả vờ. Sao Lý Kỳ lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ? Hắn cười nói, Phong đương tử, cô đừng giả vờ rồi. Cô dám cởi quần áo của ta thì tại sao lại không dám nhìn? Không phải là vừa rồi cô nhìn chán rồi đấy chứ? Lúc nói chuyện thì hắn cũng lặng lẽ lấy chăn đắp lên cơ thể. Dù sao thì hắn cũng không phải là kẻ điên. Hắn ngồi dựa vào tường tránh khỏi sự uy hiếp của con dao găm kia. Người đừng có nói bậy. Là Mã Kiều giúp người cởi đấy. Phong Nghi Nô xấu hổ nói, Mã Kiều. Lý Kỳ tức giận nói, không phải chứ. Vậy mà ta còn tưởng cô cởi cho ta. Ta liều mạng với ngươi. Phong Nghi Nô giận dữ trợn mắt lên, tay dưới đè chặt nhưng động tác này rất chậm, rõ ràng là còn để lại đường sống. Chợt phát hiện dưới tay mình không có gì, nàng sợ hãi thì vừa mới thấy Lý Kỳ còn nằm trên giường, bây giờ đã không thấy đâu nữa. Lý Kỳ trốn phía sau chỉ chờ cơ hội này, hắn nắm lấy tay phải ôm chặt lấy nàng. Phòng Nghi Nô chưa hề bị một người đàn ông nào trần truồng ôm phải, nàng vừa xấu hổ vừa la lớn, người làm gì vậy, thả ta ra, thả ta ra. Ta mà thả cô ra thì ta là cục gỗ rồi. Hắn một tay ôm lấy Phòng Nghi Nô bổ nhau lên giường, hai chân hắn kẹp lấy hai chân của nàng, hai tay cũng đè chặt hai tay nàng. Phải nói là tư thế này rất mê người. Trong số nữ nhân, Phong Nghi Nô cũng được coi là một cô gái khỏe. Dù sao nàng đã học múa từ nhỏ, nhưng dù sao thì vẫn yếu hơn đàn ông. Tuy Lý Kỳ không khỏe bằng Mã Kiều, ngưu cao với đám nhạc phi, nhưng cũng là người cầm cái môi từ nhỏ mà lớn lên, vẫn dư sức để khống chế một cô gái. Đương nhiên các loại con gái biến thái như Triệu Tinh Yến thì cũng chỉ có mặc cho người ta hại mà thôi. Nhưng bản tính của Phong Nghi Nô mạnh mẽ, nàng không ngừng dãy giụa. Lý Kỳ cảm thấy đau đớn. Dù sao trong tay nàng vẫn cầm một con dao sắc bén, nếu chẳng may làm ai bị thương cũng đều không tốt. Hắn nhẫn tâm đe dọa, đủ rồi, cô đừng cử động nữa. Phạm Nguyệt Đồ biết là hắn dọa mình nhưng vẫn không dám động nữa. Hai mắt nàng đẫm lệ nhìn Lý Kỳ cầu khẩn nói, cầu xin ngươi, hãy thả ta ra đi. Nếu ta thả cô ra thì mạng của ta sẽ còn sao? Lý Kỳ nhìn từ trên cao xuống dụ dỗ nói, vậy mời cô bỏ dao xuống trước đã. Bây giờ Phạm Nguyệt Đồ chỉ muốn sớm thoát khỏi hắn thôi, nàng vội ném con dao xuống. Lý Kỳ nhanh chóng nhặt con dao ném ra xa, sau đó lại nắm chặt tay Phạm Nguyệt Đồ. Nàng giận dữ nói, ngươi không giữ lời, ta đã ném ra đi rồi, ngươi còn muốn thế nào chứ? Lý Kỳ hà hà nói, ta đâu có bảo cô ném dao đi, ta chỉ bảo là cô bỏ dao xuống đây, đâu phải là không giữ lời. Đổ vô liêm sỉ, xin đấy, cô cầm dao ức hiếp một người trần truồng, hành động phòng thân của người đàn ông trong sạch, sao lại nói là vô liêm sỉ? Ngươi, đôi mắt xinh đẹp của Phạm Nguyệt Đồ chuyển động, ngực nàng vô tình tiếp xúc với cơ thể của Lý Kỳ rồi lộn nhào trong lòng hắn, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hai người đều thở hổn hển, bốn mắt nhìn nhau. Phạm Nguyệt Đồ thấy dường như ánh mắt của hắn có sự khác thường, nàng căng thẳng hỏi, ngươi muốn làm gì? Chết tiệt, mình trở nên giống như Cao Nha Nội từ khi nào vậy? Lý Kỳ hít sâu một hơi, kiềm chế cái cơn dục hỏa trong lòng, thở dài nói, Phong Đường Tử, dù cô có tin hay không, thì chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, thực sự ta không cố tình đến xem cô tắm đâu. Ngươi còn dám nói sao? Được được, ta không nói nữa. Hắn cũng không dám kích động vào cái tâm hồn yếu đuối của Phong Nguyên Âu nữa, mà nghiêm mặt nói, chúng ta vào nói chuyện chính đi. Ngươi bỏ ta ra trước đã. Cô cho ta là kẻ ngốc sao? Trưa nay cô có dám giở trò cầm đao truy sát, suýt nữa thì làm cho ta hại đến tính mạng. Ta buông cô ra, e là cô sẽ không muốn nói chuyện nữa. Vậy ngươi nói mau đi. Lý Kỳ nghiêm túc nói, thực ra lần này ta đến ngoài việc muốn thuyết phục cô quay lại học viện, chủ yếu vẫn là ta xin lỗi cô. Đêm hôm đó là ta đã liên lụy đến cô, khiến cô sợ hãi. Thực ra ta có đi tìm cô muốn giải thích với cô, nhưng lúc đó cô đã không ở nhà. Xin lỗi cô. Câu xin lỗi này hắn nói rất chân thành. Phong Nghi Nô hơi sững người, rồi thản nhiên nói, được rồi, ngươi nói xong rồi thì buông ta ra. Đây mới chỉ là khúc nhạc dạo của ta thôi. Lý Kỳ vội hỏi, cô đừng vội, ta còn chưa nói hết. Ta muốn biết vì sao mấy hôm nay cô không đến học viện. Phong Nghi Nô hừ nói, trưa nay ta đã nói rồi, ta không có tâm trạng. Lý Kỳ nói thẳng, có phải cô sợ ta sẽ lại liên lụy đến cô không? Nàng sừng sốt chần chừ một lúc rồi nói, người biết thì càng tốt. Quả nhiên là như vậy. Lý Kỳ cười khổ rồi lại nghiêm mặt nói, nhưng ta nghĩ cô không cần phải sợ. Cô vẫn luôn ở giữa thị phi, cô không quên rất nhiều nhân vật lớn vẫn nhớ cô chứ. Nếu thực sự có ngày ta ngã xuống, cho dù cô có liên quan gì đến ta không thì bọn họ cũng sẽ nghĩ mọi cách tìm cô. Dù sao cô cũng biết, có rất nhiều chuyện sư sư cô nương cũng không tiện ra tay. Cho nên ta nghĩ lựa chọn sáng suốt nhất của cô là tiếp tục ở học viện. Phong Nguyên Hô ngẩn người ra, ý của ngươi là sẽ bảo vệ ta sao? Lý Kỳ gật đầu nói, đương nhiên rồi. Bằng không lúc trước ta đã không cho phép cô đến học viện rồi. Hơn nữa ta vẫn luôn làm như vậy mà. Hắn nói đến đây thì lại cảm thấy lời của mình nói hơi mơ hồ, hắn lại bổ sung, ta là phó viện trưởng, đương nhiên phải có trách nhiệm với mỗi người trong học viện rồi. Vậy ngươi không sợ ta sẽ làm liên lụy đến ngươi sao? Lý Kỳ trợn hai mắt lên nói, cô đừng tự làm khổ mình nữa. Cô đâu có làm chuyện gì liên lụy, so với những khó khăn của ta, quả thực điều đó không đáng để nhắc đến. Nói đến Vương Tư Nân, bây giờ y cũng không đủ tư cách để đấu với ta nữa. Nếu bây giờ y còn dám nhảy đến trước mặt ta, ta sẽ cho y hai cái bạt tai, thì y cũng phải ngoan ngoãn mà nhận thôi. Nói như vậy nhưng mỗi lần ta và ngươi ở cùng nhau đều là gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, tính ra cũng 3 lần rồi. Không phải chứ? Lẽ nào nàng đang lo lắng cho mình? Cái này không hợp lý. Hắn ngơ ngác nhìn Phong Nghi Nô. Phong Nghi Nô đỏ mặt lên cau mày nói, ngươi nhìn cái gì? Hắn nào nào vội hỏi, không có không có. Rồi hắn lại ha ha, nói ra thì cũng thật là buồn cười, ta vẫn coi cô là cứu tinh. Cứu tinh? Đúng vậy, bởi vì mỗi lần ta ở cùng cô để có thể biến nguy thành an. Phong Nghi Nô à một tiếng, cảm thấy hắn nói cũng rất là có lý. Cùng một chuyện suy nghĩ ở các góc độ khác nhau thì hai kết quả hoàn toàn khác nhau, đây thật là kỳ diệu. Lý Kỳ vội rèn sắt khi còn nóng nói, được rồi, phiền toái muốn đến thì cô trốn cũng không trốn được. Sống trên đời lo lắng chỉ tăng thêm phiền não, chi bằng hãy thuận theo tự nhiên đi. Ngày mai cô hãy về cùng với ta, là một giáo viên tốt, coi như chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Các học sinh đều cần cô, nhóm mê sách cũng cần cô. Cô không biết chứ, đám Cao Nha Nội ngu xuẩn kia cũng đã bắt đầu tổ chức đội chống lại tuần san đại tống thời đại rồi. Hơn nữa ngay cả hoàng thượng cũng đến dục, bằng không ta đã không sốt ruột đến tìm như vậy. Thực ra ta cũng muốn cô được nghỉ ngơi nhiều một chút. Phong Nghiên Âu hơi dãy dụa nói, để ta suy nghĩ một chút đã. Còn suy nghĩ gì nữa, cơm canh đều nguội cả rồi. Lý Kỳ nhanh chóng bổ nhào về phía Phong Nghiên Âu nói, chú chuyện còn con đó còn phải suy nghĩ sao? Nàng vừa hé miệng ra thì lại cảm thấy hạ thể bị một vật cứng nhét vào, nàng mềm người ra. Lý Kỳ rung động trong lòng, chợt thấy mông mình lạnh toát, theo bản năng hắn cúi xuống nhìn, suýt nữa thì trồi cả hai mắt ra. Hóa ra vừa động thì cái chăn trần rơi xuống. Nguy hiểm hơn là đúng lúc tiểu huynh đệ đang chống đỡ hai chân của Phong Nino. Anh bạn, đây là anh muốn ta làm chuyện bất nghĩa rồi. Phạt anh 3 ngày không được ăn thịt. À, không đợi cho Lý Kỳ kịp phản ứng, bỗng tay hắn đau nhức. Đại tỷ đừng cắn, lần này không phải ta cố ý, đau đau. Bịch. Song cũ chưa qua, song mới đã đến. Bụng bị người ta đạp cho một cái, suýt nữa thì đoạn tử tuyệt tôn. Ai, đặc biệt cảm ơn. Cơn đau nhức bất ngờ khiến hắn kêu lên. Hắn thoát ra khỏi Phong Nino. Có câu là tại ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, tiểu huynh đệ kia lại đi vào bước nữa rồi. Ôi, hắn rên rỉ, ôi con mẹ nó, đây thật đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên à. Người đi tìm đường chết đi. Mặt Phong Nino đỏ như máu, hơi thở cũng dồn dập, ra sức đẩy Lý Kỳ liều mạng chạy trốn. Hắn nằm trên giường, một tay che bụng, một tay nện khóc không ra nước mắt. Đại tỷ, ta thực sự là vô tội mà, đây chỉ là phản ứng nên có của một người đàn ông, nếu không phản ứng thì ta đã tìm cô liều mạng rồi. Xong rồi, xong rồi, chuyến này chạy không vững rồi. Không ngờ là mình đã bị nhìn thấy hết, chuyện vẫn còn chưa thành. Ôi, ta không muốn sống nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 141 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 142.